Chàng dề quyền thế, chương 3793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chủ trì cũng biết rằng, trận chiến hôm nay rất được mong đợi, vì vậy hắn ta đã không nói bất cứ điều gì vô nghĩa. Long Môn, quán quân thi đấu cấp tỉnh Vũ Thành, Bùi Nguyên Minh. Thiên Trúc, một trong ba thiên kiêu, Đô Bá Cường. Giọng nói vừa rơi xuống, Bùi Nguyên Minh và Đô Bá Cường gần như cùng lúc bước ra, chậm rãi bước lên võ đài. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong đầu lại lướt qua tất cả tin tức của Đô Bá Cường. Đô Bá Cường đến từ chùa Quan Âm ở Thiên Trúc, là một cao thủ ám khí. Dù thực lực hay là thân thủ thì đều vượt xa người Thiên Trúc xuất thủ trước đây. Trước đây, Lạc Tiên của ám đường đã có thể dễ dàng chiến thắng với thủ đoạn cùng thiên phú kinh người. Nhưng điều đó không gặp được ở Đô Bá Cường. Nếu gặp Đô Bá Cường, chỉ sợ thắng bại liền chưa định. Trước khi bắt đầu trận chiến này, Thiên Trúc đã làm đơn. Bọn họ nói, tam đại thiên kiêu của Thiên Trúc từ tiểu học đều là thuật giết người, mà không đánh theo kiểu thi đấu biểu diễn. Nói tóm lại, trong trận chiến hôm nay, chỉ có sinh tử, không phân thắng bại. Không biết hai bên có ý kiến gì không? Người chủ trì nắm lấy micro, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, nhìn thì như công bằng, nhưng kỳ thật hữu ý vô ý, đều thiên vị Thiên Trúc một phương. Đô Bá Cường cười cười, nhìn Bùi Nguyên Minh chậm rãi nói. Ta không có ý kiến. Bùi Nguyên Minh cũng nhún vai, thản nhiên nói. Không thành vấn đề, người chủ trì dường như không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh lại nhẹ như mây gió như vậy, lúc này mới cau mày nói. Bùi Nguyên Minh, ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần nữa. Liền xem như ngươi lạc bại, mở miệng nhận thua, nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể thu tay. Vô tình có đánh chết ngươi, ngươi cũng không thể oán trời trách đất. Nếu như cảm thấy không địch lại, hãy quỳ xuống cầu xin lòng thương xót và đầu hàng trước. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Được, ta sẽ cố gắng khống chế một chút, ta sẽ cho người Thiên Trúc một cơ hội để cầu xin lòng thương xót. Nhưng nếu ta thật sự giết người Thiên Trúc, ngươi không trách ta sao? Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, người chủ trì suýt nữa phun ra máu giả. Người này kiêu ngạo tự cao tự đại, làm sao có thể nói ra loại lời không chút kiêng kỵ này. Giờ phút này, không đợi người chủ trì lên tiếng, Phạm Phá Giới ở khu nghỉ ngơi phía tây lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh, không cần nhiều chuyện vô nghĩa, trận chiến hôm nay, chỉ phân sinh tử, không phân thắng bại. Bùi Nguyên Minh hướng về phía Phạm Phá Giới cười một tiếng, nói. Phạm Đại Sư, ngươi khẳng định muốn đến mức độ này sao? Vạn nhất một hồi, ba vị thiên kiêu Thiên Trúc các ngươi, đều chết trong tay ta. Ngươi giải thích thế nào khi trở về Thiên Trúc, sẽ không học người đảo quốc mổ bụng tự sát chứ? Ngươi, Phạm Phá Giới bị Bùi Nguyên Minh chọc giận đến toàn thân run rẩy, giờ phút này chỉ có thể cắn răng giận mắng. Thằng nhãi ranh, miệng lưỡi bén nhọn, người đại hạ này quá tự tin đúng không? Rõ ràng, cái gọi là thiên kiêu của đại hạ mấy ngày nay, đều bị chúng ta đánh cho tơi tả. Hắn có gì mà phải giả bộ? Mấy ngày trước không phải có một thiên kiêu ở đại hạ vẻ mặt tự tin sao? Kết quả thì sao, còn không phải bị Đô Bá Cường một bàn tay đập bay? Đô Bá Cường, đừng khách sáo với người đại hạ này. Một bàn tay đập bay hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thiên hạ võ công Thiên Trúc. Trên khán đài người Thiên Trúc đều lớn tiếng kêu gào, một bộ động tác chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ngược với sự phấn khích của khán giả tại Thiên Trúc về phía đại hạ, sắc mặt tất cả đều nặng trĩu. Bùi Nguyên Minh tên này, đều nói hắn bên trong thông ngoại địch bán nước cầu vinh, thế nào nhìn dáng vẻ này không giống. Cắt kẻ xấu nào sẽ có chữ xấu viết trên trán chứ. Họ Bùi này, nói không chừng đã sớm quan hệ mật thiết cùng người Thiên Trúc. Hiện tại làm ra dáng vẻ dạng này, đơn giản chính là muốn đem trình diễn phải thật một chút mà thôi. Nhưng cho dù Bùi Nguyên Minh không có đầu nhập người Thiên Trúc cũng vô dụng. Mấy ngày trước ngươi cũng đã nhìn thấy Đô Bá Cường xuất thủ. Long Môn cái gọi là quán quân cấp tỉnh, có ai có thể đỡ nổi hắn ba chiêu? Không phải bị đánh bay, chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hôm nay chẳng lẽ còn sẽ có khác nhau sao? Này, không nghĩ tới, đại hạ của ta có danh tiếng quốc tế rất lớn. Hôm nay, bị hủy hoại với một trận chiến này, đại hạ đã xong, Bùi Nguyên Minh cũng xong đời. Một đám người xem đều bi quan không thôi, trong khi xì xào bàn tán, họ liên tục lắc đầu. Có người còn muốn xông lên tát cho Bùi Nguyên Minh một bàn tay, xem mặt mũi hắn ở đâu, thật sự dám lên sân đánh trận này. Phạm Phá Giới cùng Cắt Phá Giáp và những người khác nhìn cảnh này, với một nụ cười vui tươi trên khuôn mặt của họ. Bọn hắn thiên tân vạn khổ mới tạo ra cục diện như vậy. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh thua, như vậy hắn không chỉ là lạc bại đơn giản như vậy, mà là sẽ ngàn người chỉ trỏ, sẽ tiếp nhận tiếng xấu thiên cổ. Chỉ có như vậy, hận thù của người Thiên Trúc mới có thể bị xua tan. Họ Bùi, vòng này e rằng không thắng được. Phạm Phán Giới nhìn hướng gió của toàn trường, mỉm cười mở miệng. Người Thiên Trúc 4 ngày nay mượt mà xuôi gió xuôi nước, khí thế như cầu vồng, khiến cho phạm giới có ảo giác mờ mịt, không biết đó là thiên kiêu long môn không gì hơn người này, cho nên bọn hắn trong tiềm thức có chút khinh thường Bùi Nguyên Minh. Cách chương.